mà lựa chọn của cậu ta là lẩn trốn lâu dài trong bóng tối, thao túng, dụ dỗ và giám sát những cô gái kia sa ngã. Cậu ta hận phụ nữ, nhưng cũng yêu và khát vọng bọn họ, cho nên mới lựa chọn đến với Trúc Tâm Nhã, cô gái giống mẹ kế của cậu ta. Dù cậu ta không giết người nhưng đã từng xử lý thi thể của Lưu Y Sa. Từ một góc độ nào đó, cậu ta đã từng tập luyện giết người rồi. Lúc này, cậu ta chắc chắn sẽ vừa yêu vừa hận kiểu vật hy sinh nhưng lại tương tự như bạn gái của Phán Giai. Vừa khát vọng cô ấy cứu bản thân, song cũng chuyển nỗi hận phụ nữ lên cô ấy. Trần Chiêu từ hiện tại giống như một người đứng trên sợi dây cắp, một chân đã nhúng bùn, lần đầu giết người, từ đó về sau bắt đầu giải phóng những suy nghĩ méo mó, hay là từ từ quay lại về khu an toàn, giữ được chút nhân tính và hy vọng sống, hoàn toàn quyết định bởi người hiện tại cậu ta đang tiếp xúc, quyết định bởi Phán Giai. Song phải xem cô ấy có thể nhìn rõ sợi dây cắp mang vận mệnh của hai con người đã nằm ngay dưới chân hay không. Bên cạnh đó, cô ấy còn phải cực kỳ cẩn thận, khéo léo để kéo thoát Trần Chiêu từ khỏi việc dần bước vào con đường sát thủ biến thái. Sau khi anh nói xong, trong xe tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng xe cộ và âm thanh hỗn tạp bên ngoài cửa ô tô. Một hồi sau, Hứa Mộng Sơn nói, thầy Ân, vậy anh cho rằng với tính cách đó, Phán Giai có làm được không? Có thể, hai thanh âm đồng thời vang lên, Ân Phùng và Vưu Minh Hứa đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt cô đậm nét cố chấp không chịu nhận thua, Ân Phùng chớp mắt nở nụ cười dịu dàng. Bởi vì Phán Giai là người A Hứa dẫn dắt, bên cạnh A Hứa đều là người dũng cảm, gan dạ. Gặp nhau lối hẹp kẻ gan dạ thắng, cách chương.